bên chất mình đang thở đôi mà đánh thở giang mạch cho mình trời chất ôn trời chất xuống ta bằng trời thở vây cao ơi sấy cò giốc một nhà chất ơi sấy cò giốc một nhà đã tao môn viên rót ngay bầu chọn đã tam xuống rót ngay vây vây cô mình xong khăn cô mình xong khăn cứ ôn trong bàn tay chất mình giốc ca đó một nhà mình kết trời ca vây lại mình giốc bách ca tràn trai ôn miên chất bong tay hai mình giốc tê lại với dân nào trên đạp bên chân nói bên chân mình đang vừa dân na khởi chi và mong chân tại đa ta một chân đa ta mong sủa chân tư tới na mốt chun tư đó ná còn nơi chun tư chân bong bong non xa ôn bong khóm dân chân ngôn rót ngay tam chân bơi đại dốc chất ôn mình trời mình đang thưa với ấy lời hỏi tới chất ôn tê sậy tim mình đang tê lại dốc chất vi say mình trời mình đang thưa với ấy lời đồng rơi chất ôn tê sợi.